Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, tên của ngươi. 121 đang dùng cơm thời điểm, Tony còn đối với Pep đơn độc một gian phòng, mà chính mình phải cùng Hawkeye cùng ở một phòng mà líu lo không ngừng. Tony khó có thể tưởng tượng hắn cùng Hawkeye kề sát một đêm loại chuyện này. Trông thấy Hawkeye một mặt tái nhợt đỡ dưới bậc thang đến. Tony trên thân nổi da gà lại đi lên. Bọn đặc công sắc mặt đều có điểm quái dị. Bởi vì Hawkeye sau khi tỉnh lại sắc mặt không thích hợp. Rất yếu ớt, Isen cùng Zelda Sung làm đầu bếp. Lợi dụng trong tiệm đồ ăn vật liệu làm thật nhiều ăn. Pep ôm một thanh dao ăn. Đang cùng trên bàn quả táo phân cao thấp. Sơ ý một chút, kém chút, chém đứt Hawkeye ngón tay. Treo ở góc tường truyền hình thông báo lấy tin tức. Phân tích vì cái gì lần này Hồng Nguyệt không có xuất hiện quái vật nguyên nhân. Từng cái chuyên gia nói rất trôi chảy. Cho rằng loại này chu kỳ tính Hồng Nguyệt bạo phát quái vật thủy triều. Là lời đồn, về sau Hồng Nguyệt cũng sẽ không xuất hiện quái vật. Tony hừ một tiếng. Bởi vì máy bay trực thăng bị phá hủy, Linh bọn người xe chạy tới lớn hơn một chút thành phố. Tony cùng Hawkeye liền mỗi người đi một ngả. Hai người quan hệ, bởi vì lần này chiến đấu cải thiện rất nhiều. Chỉ là Hawkeye có chút không cao hứng. Hắn hiện tại mặt, vẫn sưng cùng đầu heo. Trở về gặp Natasha chắc là phải bị nàng chế giễu. Nhưng là tại Asgard phát sinh sự tình. Quá mức ly kỳ quỷ dị. Hawkeye lần đầu chính mắt thấy người ngoài hành tinh tồn tại. Nguyên lai cái gọi là thần minh. Nhưng thật ra là thực lực cường đại người ngoài hành tinh. Mà hắn còn cùng rất chứ danh lôi thần từng uống rượu. Asgard sự tình. Linh tiên đoán thành công sự tình. Ma hóa Loki sự tình. Hắn nhất định phải ở trước mặt cùng Nick báo cáo. Ngồi tại phi vãng New York. Tổng bộ trên máy bay, Hawkeye buồn buồn ôm cánh tay trầm tư. Mặc dù Asgard kinh lịch rất đặc sắc, nhưng cũng làm cho Hawkeye cảm thấy cảnh giác một cái thời đại hoàn toàn mới liền muốn đánh mở. E sợ về sau nhân loại, muốn tấp nập cùng ngoài hành tinh sinh mệnh tiếp xúc. Hắc hắc, mặc dù Hawkeye đang suy nghĩ một ít rất sâu sắc sự tình, nhưng bởi vì mặt sưng phù. Hắn bôi một mặt màu vàng xanh lá tiêu xưng dược cao. Là tiệm thuốc bên trong một cái mang theo nồng đậm Mexico khẩu âm quyển hồ tử đại thuốc đề cử. Nói là có kỳ hiệu cũng xác thực như thế. Hawkeye cảm giác chính mình lạnh buốt một mảnh. Rất dễ chịu. Chính là như vậy dược cao hương vị quá vọt lên để Hawkeye nhớ tới Linh nấu sầu riêng. Hơn nữa dược cao nhan sắc cũng rất tồi tệ. Tựa như là nôn đồng dạng, mấy cái đặc công bởi vậy đang cười trộm. Hawkeye vừa trừng mắt, cười cái gì cười. Kết quả khiến cho trên mặt đến rơi xuống một khối sền sệt dược cao. Đính vào trên đùi, 10 phần ác tâm, mà Tony thì thật tốt cùng Isen chào tạm biệt xong. Hắn nhiệt tình mời Isen đi California làm khách, nhưng Isen lại nói khéo từ chối. Để Tony có chút sầu não, đưa mắt nhìn Isen mở ra hắn chiếc kia thập niên 50 xe nát rời khỏi. Tony không tự giác sờ lên trước ngực lò phản ứng, từ hắn chế tạo ra cái thứ nhất chiến y lúc đến bây giờ. Kỳ thật cũng không có đi qua bao lâu thời gian, nửa năm cũng chưa tới, nhưng chưa tới nửa năm thời gian bên trong, nhưng lại kinh lịch rất nhiều chuyện về phần công chúa Muso. Là một thế giới ma pháp vương quốc công chúa. Đi vào hiện đại đô thị. Cái gì đều là xa lạ. Zelda nhiều hứng thú vì công chúa Muso giới thiệu đủ loại sự vật. Hai người quay đầu suất đặc biệt cao. Một là bởi vì kinh người tuyệt mỹ tướng mạo. Zelda giống như Linh. Đều rất hiền nhỏ. Mỹ mạo bên trong càng nhiều hơn chính là đáng yêu. Càng xem càng dễ chịu. Mà công chúa Muso lại khác biệt, đẹp đến mức kinh người đẹp đến mức trắng trợn. Hai là bởi vì công chúa Muso trang phục, một thân mang váy trang khinh bạc áo giáp, bao trùm sáng bạc giáp chân dày đi trên mặt đất cộc cộc mà vang lên. Lại tăng thêm cái trán chỗ mang bụi gai Vương Miện, khiến cho đến công chúa Muso tại loại này hiện đại trong đô thị không hợp nhau. Phảng phất như là dị thế giới người tới đồng dạng. Vốn là vậy, mặc dù công chúa Muso mặt ngoài rất lạnh nhạt, không nhìn người qua đường quăng tới ánh mắt, nhưng Linh lại có thể cảm giác được công chúa Muso có chút hoảng hốt. Mấy người ngồi lên máy bay, trở lại California nhà ở, mà công chúa Muso cũng gia nhập vào Linh sinh hoạt ở trong. Tony bởi vì trải qua Asgard một trận chiến, lớn chịu cảm xúc, vì vậy tiếp tục vùi đầu bắt đầu nghiên cứu chế tạo hắn kiểu mới chiến y. Cơ hồ đến mất ăn mất ngủ tình trạng, một ngày chỉ ngủ 4 giờ, hiệu suất cực cao, tại vốn có Iron Man trên cơ sở, lại tăng thêm cùng tăng cường rất nhiều phương diện. Tony đang bận, Linh thì nhàn nhã rất nhiều, chỉ là bởi vì trong sinh hoạt, có một cái Zelda biến thành hai cái Zelda, tạo thành một chút phiền toái. Tỷ như nói, công chúa Muso thường xuyên không hiểu thấu cùng Zelda đối mặt, quan sát lẫn nhau, tựa như nấp tại tò mò nhìn quanh mình trong kính, tràn ngập hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Hai người cũng không nói chuyện, cho nên bầu không khí có chút xấu hổ. Mifel bởi vì có thể tự hành hiện thân, thường xuyên hiện ra cùng thân hình tìm Linh nói chuyện. Lúc này nàng lặng lẽ lại gần, sâu kín nói với Linh, các nàng là không phải không thích đối phương nha. Linh lắc đầu, không có chứ, bất quá Linh cũng tại sầu muộn, vạn nhất hai cái Zelda cãi nhau, hắn nên như thế nào tự xử. Đứng tại trên ghế salon Pep, thì giật giật muốn sờ Mifa tóc. Đối với cái này có thể trông thấy nhưng là sờ không được ngư nhân công chúa. Pep một mực rất hiếu kỳ, Linh nhịn không được há miệng. Công chúa, Zelda cùng công chúa Muso đồng thời đáp. Ai, sau đó lại lần liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Linh. Công chúa Muso hỏi, ngươi đang gọi ta, vẫn là đang gọi nàng? Mà Zelda bỗng nhiên nhíu mày, biểu thị rất nghi hoặc. Linh, ta phát hiện, ngươi từ trước đến nay gọi ta, chúng ta công chúa, mà rất ít gọi Zelda. Nhìn về phía bạn tại Linh bên cạnh Mifa, Mifa cũng là công chúa, ngươi vì cái gì lại gọi thẳng tên của nàng? Hở, Mifa không rõ ràng làm sao lại kéo tới nàng, vô ý thức nói, khả năng bởi vì ta cùng Linh là thanh mai trúc mã a. Nghe Zelda kiểu nói này, công chúa Muso cảm thấy không hiểu, dù sao lấy thân phận xưng hô làm công chúa, nghe vào luôn có chút xa lạ, chẳng lẽ Linh chỉ là coi Zelda là làm chỗ chức trách bảo hộ đối tượng? Cái này đích xác là cái vấn đề nghiêm trọng, bốn cái nghi hoặc mang một ít lo lắng con mắt đẹp nhìn về phía Linh. Để Linh cảm thấy một điểm áp lực, hắn đành phải chi tiết nói ra, bởi vì các ngươi không cảm thấy Zelda có chút khó niệm sao? Hai cái Zelda sững sờ. Linh tiếp tục tốn sức giải thích nói, nhất niệm Zelda, ngữ tốc liền sẽ không tự chủ được thả chậm, cảm giác có chút khó niệm, cho nên ta gọi các ngươi công chúa. Linh từ trước đến nay không thích nói chuyện, vừa nói cũng là tận lực có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, mặc dù hai người thuộc về cùng loại quân thần quan hệ, nhưng hai người quan hệ thân mật khăng khít, đương nhiên sẽ không để ý cái gì quân thần tôn ti sự tình. Hơn nữa, hắn không thích gọi Zelda bản danh, còn có một nguyên nhân khác, nó không có nói ra, đó chính là Zelda cái tên này không một chút nào đáng yêu, đều không biết là nam hay nữ, mà Linh bản nhân cũng có mấy lần bị người gọi thành Zelda. Cho nên hắn không thế nào ưa thích cái tên này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục